đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 229, cửu gia nói dùng ợp mới cũng có thể giết cẩu, góc truyện audio.com, cảnh tượng như vậy giống như đã từng xảy ra, thiếu niên không mang trang bị thậm chí dùng chính là ợp mới, lại có thể một chiêu tiêu diệt toàn bộ đoàn của đối phương. Nhìn chung gần 10 năm thi đấu, cũng chỉ có tần thần mới có thể làm được, đây không chỉ thử thách thao tác kỹ thuật của người chơi, đầu óc người thao tác còn phải bố cục chiến lược rõ ràng. Tần thần được xem là tuyển thủ chuyên nghiệp có giá trị nhất cũng bởi vì hắn có đủ năng lực khống chế toàn trường. Hiện giờ, lại xuất hiện một người như vậy, lại còn xuất hiện ở trên người một người mới, này cũng đủ làm mọi người khiếp sợ. Trên thực tế, ngay cả Ân Vô Dược cũng không có nghĩ đến tiểu đội trưởng của bọn họ lợi hại đến mức độ này. Nhìn màn hình nở rộ lên ánh sáng màu bạc bạc và hai ký tự đại diện chiến thắng kia. Một khắc kia Ân Vô Dược trong đầu lại hiện lên một câu của thiếu niên. Chỉ lấy phần thưởng là không đủ, không chấn động điện cảnh còn chơi gì nữa. Lần này, không chỉ giới điện cảnh ở Giang Thành bị chấn động, cho dù ở toàn quốc kỹ thuật như vậy đều đứng đầu. Đặc biệt là cuối cùng quân địch tấn công kia cố gắng lộ vẻ phong lưu quay về thật là đẹp đến bất ngờ. Đám fan quá khích ồn ào không chịu phục ấy, toàn bộ đều choáng váng. Thủ pháp như vậy rõ ràng là Hắc Đào Z ở đánh trận đánh khinh thường dùng một chiêu đánh lại. Thân phận một người có thể làm giả, nhưng mà đặc điểm khi người này thao tác nhân vật lại không thể biến mất. Hơn nữa còn có người chuyên môn nghiên cứu qua, đấu pháp Hắc Đào Z nếu người có tốc độ tay không phải nhanh đến nhất định thì căn bản không bắt chước được. Bọn họ không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, chỉ cảm thấy trên mặt một trận lại một trận đau, cái loại xấu hổ này nói không nên lời. Phó Hy Minh toàn bộ quá trình đều ngây ngốc, hắn còn đang nhìn ánh sáng bạc ở trên màn hình còn chưa biến mất, căn bản không dám tin được toàn đội bọn họ đã bị diệt. Dưới tình huống thông thường, từng động tác kinh điển của bên chiến thắng đều sẽ được phát lại trên màn hình, đây là chuyên luôn gặp ở bất cứ trận đấu nào. Nhưng mà lần này chỉ có một chiêu chiếu lại, người giải thích cũng không có hồi phục tinh thần lại, chỉ chừng lớn hai mắt ngồi ở kia. Xôn xao, hiện trường đều vang lên tiếng huýt sáo. Không ít người trực tiếp đứng lên, vung vẩy hai tay của họ gõ cho những cây gậy cổ vũ vang thật to. Phó Hy Minh sắc mặt xưa nay chưa từng trắng như vậy, thậm chí một chút huyết sắc cũng không có. Hắn nhìn trên màn hình còn đăng nhập tài khoản Hắc Đao Z. Hình tượng chán nản kèm theo cái ID này, cực kỳ chói mắt. Ai cũng biết Hắc Đao Z được nhiều người thích như vậy, bởi vì có một nguyên nhân lớn chính là ở trong game cho tới giờ đều không có bại trận. 99 trận toàn thắng liên tiếp chỉ cần lên sân khấu nhất định sẽ cầm đầu. Cũng bởi vì chiến tích như vậy, mới có thể cho nó được theo đuổi. Nhưng hiện tại, chính là thần hào có vô số vinh quang như vậy tới tay Phó Hy Minh, ngay cả lực đánh trả cũng không có. Rốt cuộc ai mới là thật vừa xem đã hiểu, nhưng mà còn không có xong. Phó Cửu cười khẽ một tiếng, nghiêng mắt để tai nghe xuống, tùy ý ném ở trên bàn, tóc màu bạc có mấy cái vểnh lên, làm cho cô so với vừa nãy còn phải đẹp trai hơn, chân trái cô dùng chút lực ghế dựa trượt về phía sau, cánh tay tùy ý. Góc truyện audio.com, để trên lưng ghế, lười biếng ngồi như vậy, ngoài miệng còn ngậm kẹo que, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hy Minh, môi mỏng chậm rãi nhếch lên. Cùng mày đánh một trận như vậy chính là muốn nói cho mày biết, Hắc Đào chân chính cho dù dùng ợp mới, cũng có thể giết mày. Cách chương.